Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. Chương 22: Song song tử vong. Bốn phía xem náo nhiệt một đám nam nhân trẻ tuổi, trong lúc nhất thời hoặc ngậm miệng hoặc thấp giọng, cẩn thận lui về phía sau mấy bước. Trương Dương không nhịn được cười ha ha, vốn định kích thích hắn một chút, bây giờ xem ra là đều không cần. Đến nỗi kia dao găm, Trương Dương còn thật không sợ. Người không may lên, uống nước đều sẽ nhét kẽ răng. Gia hồn này nếu là dám dùng dao găm, càng lớn tỷ lệ là đâm chính hắn một đao. Hoặc là, Trương Dương lườm Bằng Hiểu Điệp một chút, trong lòng hơi động, nữ nhân này nói không may cũng xui xẻo, nhưng cũng liền chịu như vậy một hai cái tử. Nhìn dáng vẻ chật vật, lại cơ hồ không bị thương tích gì, liền ra đều không có trà phá một khối. Này, bảo vệ cao thủ, thì ra ngươi liền tài nghệ này, còn làm bảo tiêu, bảo vệ đều so ngươi lợi hại hơn nhiều. Làm sao, ném thanh đao ra tới dọa người a? Ngươi làm lão tử dọa lớn, có loại đâm lão tử a? Trương Dương lớn tiếng mắng, kích thích bảo vệ, bốn phía hư thanh nổi lên. Những này có tiền tiểu tử, từ trước đến nay chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn người. Bảo vệ méo mặt, đột nhiên một cái cầm lên dao găm, hướng về Trương Dương đâm tới. Hoa, người thật đâm, cứu mạng a, a bảo vệ đại ca, cứu mạng a. Trương Dương trong lòng cười lạnh, trong miệng quái khiếu, nhanh chân liền hướng về bảo vệ phóng đi. Bảo vệ cái trán máu vết thương lại chảy ra, nhiễm nửa gương mặt gò má một mảnh huyết hồng. Nhưng nếu là có người sẽ xem tướng lời nói, lại tất nhiên sẽ phát hiện người này ấn đường hắc cơ hồ muốn nhỏ ra mực tới. Phần phật một tiếng, 10 cái bảo vệ thoáng cái tản ra. Có thể đến Minh Châu Uyển làm bảo vệ đều là xuất ngũ quân nhân, thân thủ cũng coi là coi như không tệ. Này bảo vệ thực lực gì? Bọn họ nhìn rõ ràng nhất. Tay không, bọn họ cũng không dám cùng người ta đối đầu. Bây giờ người ta có dao găm mang theo, hơn nữa còn là vẫn là cái loại này giết người dùng dao găm. Hiện tại xông đi lên, đây không phải là không công chịu chết sao? Bọn họ là bảo vệ, cũng chỉ là bảo vệ, cũng không phải bảo vệ. Bằng Hiểu Điệp là triệt để bị dọa, vội vàng hướng các nhân viên an ninh chạy tới. Phản ứng chậm một nhịp nàng, nhất thời rơi vào đằng sau. Nhìn Trương Dương lao đến, bị hoảng sợ âm thanh kêu to, chỗ nào còn chạy động. Trương Dương quay đầu nhìn sang bảo vệ, trong lòng cuồng hống, đấu vật, đấu vật. Dao găm rời tay bay ra, không may điểm trừ 500 bảo vệ hai chân bỗng nhiên lần nữa vấp lại với nhau, hướng về phía trước bổ nhào. Chủy ủ trong tay rời tay bay ra, hiểm hiểm dán Trương Dương cái cổ xẹt qua, tốc cực nhanh, đâm vào Trương Dương chính hậu phương Bằng Hiểu Điệp trong thân thể. A xem náo nhiệt nam nữ trẻ tuổi hét lên, giết người rồi. Trương Dương quay đầu nhìn lại, Bằng Hiểu Điệp đứng thẳng bất động tại chỗ, cúi đầu nhìn đâm vào ngực dao găm, sâu không có đến chuôi. Nàng mặt mũi tràn đầy không dám tin, trong miệng máu tươi từng ngụm tràn ra, trong hai mắt quang mang dần dần tan biến, sau đó ngửa mặt lên trời ngã rầm trên mặt đất, chết không nhắm mắt, bắt hung thủ giết người, bắt hung thủ giết người a. Trương Dương cao giọng kêu, tay chỉ bảo vệ, cái sau mặt mũi tràn đầy kinh nghi, nhìn một chút dưới chân dây dày, ảo não đến cực điểm, tựa hồ không thể tin được, hắn vậy mà lại phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm. Đột nhiên, hắn cúi đầu xuống nhanh chóng buộc lại dây giày, co cẳng liền chạy, một đám nam nữ trẻ tuổi thét chói tai vang lên, nào dám tiến lên ngăn cản, mặc cho lấy bảo vệ xông qua, hướng về cửa lớn phóng đi, còn nghĩ chạy. Trương Dương trong lòng cười lạnh, lại té một cái đi. Không may điểm trừ 10 phù phù một tiếng. Bảo vệ dưới chân đột nhiên một cái trượt, thân thể ngửa ra sau, ngửa mặt lên trời té ngã trên đất, sau gáy nặng nề mà đập vào đất xi măng trên, tứ chi co quắp một chút, bất động, liền tiêu hao 10 điểm. A, quả thật là đáng chết rất. Không may điểm cộng 10000, Trương Dương ngẩn ra. Lập tức đại hỉ, thì ra còn có bực này chỗ tốt. Trước đó thế nhưng là tiêu hao đại lượng không may điểm. Nhất là đang giáo huấn bảo vệ về sau. Không may điểm cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Không nghĩ tới thoáng cái vậy mà lại toàn bù đắp lại. Mà lại là như vậy, kinh hỉ. Chúc mừng túc chủ, không may điểm đạt tới 10000. Thành công tấn cấp làm thằng xui xẻo. Ngoài cửa, bỗng nhiên còi xe cảnh sát đại tác. Minh Châu Uyển tại nhị hoàn bên trong. Ấn khu vực chia làm bên trong khu. Phá án tự nhiên là thành phố Đông Hải Trung khu cục công an. Rất nhanh, một sóng lớn cảnh sát. Nhanh chóng vọt vào, kéo đường ranh giới. Khảo sát hiện trường, điều tra nghiên cứu video theo dõi. Hỏi người chứng kiến, một loạt động tác ngay ngắn rõ ràng. Trương Dương lân cận tìm một tấm trường mộc ghế dựa ngồi xuống. Ngạc nhiên phát hiện, chiếc ghế thượng lại còn có một bao chưa mở ra đậu phộng. Một phen đánh nhau, hắn cũng sớm đói bụng. Trực tiếp mở ra, bắt đầu ăn, ăn ngon, nhìn một chút nhãn hiệu. Hoa, như vậy một túi nhỏ. Giá bán lẻ 89 khối tiền. Quả nhiên là nhà giàu có hài tử. Ba cảnh sát đi tới. Cầm đầu trung niên nhân ước chừng hơn 40 tuổi. Tại Trương Dương trước người 1 mét nơi đứng vững. Lấy ra một tấm hình. So với một chút sau trầm giọng hỏi. Trương Dương, được rồi, đều có hình của mình. Đây coi như là bị ghi lại trong danh sách đi. Trương Dương cười cười. Chào buổi tối a các cảnh sát, xưng hô như thế nào? Ta là Trương Dương, muộn như vậy còn muốn xuất cảnh, nhất định là đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không đậu phộng? Hương vị rất không tệ. 89 khối tiền một bao, ta đồng dạng nhưng ăn không nổi. Đến cùng nhau nếm thử. Hắn nói, đem đậu phộng đưa trước. Trung niên cảnh sát thần sắc trầm ổn đáng sợ. Không cần, ta họ Cung, Cung Vĩ, Trung khu cục công an đội cảnh sát hình sự đội trưởng. Nói một chút đi, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây? A, nữ nhân này tìm người giết ta, làm ta có nhà nhưng không thể trở về. Cho nên, ta đến tìm nàng phiền phức. Trương Dương tin khẩu đáp, nhai lấy đậu phộng, cười nói, a, Cung cảnh sát tốt, thật không ăn. Hai người các ngươi đâu? Hương vị coi như không tệ a. Hai cái cảnh sát trẻ tuổi liên tục khoát tay. Trên mặt kinh hãi áp đều ép không được. Đây chính là giết người hiện trường. Bởi vì hắn chết mất hai người. Hắn lại còn mặt không đỏ tim không đập ngay trước cảnh sát mặt ăn uống. Hai người liếc nhau. Hẳn là tiểu tử này thật giống truyền thông trên có chút chuyên gia nói. Hoàn toàn liền là bệnh tâm thần sao? Trương Dương đem một viên cuối cùng đậu phộng nuốt vào bụng. Đứng lên, cười nói, Cung đội trưởng, ta không là hung thủ à? Trương Dương là hung thủ sao? Vấn đề này Cung Vĩ phát hiện hắn trả lời không được. Hiện trường khảo sát qua, video theo dõi, thậm chí là người chứng kiến quay chụp xuống tới video. Bọn họ đều nghiên cứu nhiều lần. Nhưng thấy thế nào, Trương Dương đều không giống như là hung thủ. Phán đoán nghi phạm là có hay không hung, là muốn nhìn sự thật, hung khí, cùng động cơ giết người. Đầu tiên nhìn sự thật, các cái góc độ video đều biểu hiện hết sức rõ ràng. Bằng Hiểu Điệp là bị nàng hộ vệ của mình vừa bay đao bắn chết. Tiếp theo nhìn hung khí, kia phi đao còn chính là Bằng Hiểu Điệp bảo vệ. Cùng Trương Dương nửa điểm quan hệ không có, nhất là nhìn động cơ giết người. Cái này liền càng để bọn hắn bó tay rồi. Trương Dương tại sao muốn giết Bằng Hiểu Điệp? Giữa bọn hắn không liên quan đến bất luận cái gì lợi ích quan hệ. Chẳng lẽ lại còn là thù dâu? ngược lại là Bàng Hiểu Điệp có rõ ràng mưu hại Trương Dương động cơ. Người chứng kiến đều nói, Bàng Hiểu Điệp trong âm thầm treo thưởng 1.000 vạn, mua Trương Dương một cái chân. Nói là mua một cái chân, không người là đồ ngốc, kia rõ ràng là muốn Trương Dương mạng, nhưng là hai cái giết người hiện trường, người chết lẫn nhau ở giữa liên quan, Trương Dương cũng đều ở đây, mà nguyên nhân tử vong đều là như vậy, quỷ dị dị thường. Muốn nói cùng Trương Dương không quan hệ, nhưng cũng thật sự là làm cho người tin phục, mà điểm chết người nhất một cái điểm đáng ngờ, chính là Trương Dương xuất hiện ở đây làm cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.